Luân hồi nhạc viên, chương 546, 35, cưỡng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong gào thét thổi qua, bão tạc ánh lửa tướng cát nhẫn thôn chiếu giống như ban ngày. Deidara cùng Gaara giao thủ, hai người chiến trường không tại mặt đất, mà là tại không trung. Gaara cũng có phi hành năng lực, hắn rót vào chakra hạt cát năng trống rỗng trôi nổi. Nguyên lý cụ thể không được biết, terrain không, hai người tạm thời phân không ra thắng bại. Coi như Deidara bại, cát nhẫn thôn biên giới chỗ Sasori cũng không phải ăn chay. Vọt tới trước bên trong, Tô Hiểu không còn quan tâm bầu trời bên trong hai người. Hắn cách đó không xa, Temari đã vung vẩy cái kia thanh đại quạt xếp. Liêm Mintachi, dài hơn 1 mét đại thiết phiến huy động. Temari trước mặt trống rỗng xuất hiện một cơn bão táp, trong gió lốc là dày đặc chân không lưỡi đao. Gió mạnh cũng không có lực sát thương, những cái kia giấu ở gió mạnh bên trong chân không lưỡi đao mới là sát chiêu. Tô Hiểu thân thể thấp cúi, bàn chân phát lực để phòng bị thổi bay, con người đen nhánh hơi thít chặt, hắn tại bắt giữ gió mạnh bên trong chân không lưỡi đao. 1, 2, 3, 15 nói, Tô Hiểu cảm giác được chân không lưỡi đao số lượng về sau, tướng chảm long thiểm đưa ngang trước người, tổng cộng có 15 đạo giấu ở gió mạnh bên trong chân không lưỡi đao hướng hắn chém tới. Chân không lưỡi đao đối diện chém tới, Tô Hiểu cái cổ cùng hai gò má mơ hồ truyền đến nhói nhói cảm giác, đây là cảm giác của hắn tại dự cảnh. Thanh cương ảnh năng lượng tướng chảm long thiểm bao khỏa, Tô Hiểu hướng về phía trước trông rỗng chém ra mấy đao. Đốt, đốt, đốt, chảm long thiểm trên lưỡi đao bạo khởi từng đạo hỏa tinh, một đạo chân không lưỡi đao kề sắt Tô Hiểu gương mặt bay qua, không có vào phía sau hắn trong tường đá. Múa ra một vòng đao hoa, Tô Hiểu chậm rãi hướng Temari tới gần. Mặc dù chân bước không nhanh, nhưng Temari lại một bước cũng không dám lui. Cái này, làm sao có thể? Temari rõ ràng có chút ngốc trệ. Liêm Itachi chiêu này nàng lại hiểu rõ bất quá. Chiêu này bị địch nhân né tránh hoặc phòng ngự rất bình thường. Thật là không lưỡi đao bị chém bay nàng vẫn là thứ nhất lần gặp được. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, lấy Temari phong cách chiến đấu. Nếu như bị hắn cận thân không siêu nửa phút liền sẽ chết. Temari hai mắt gấp chằm chằm Tô Hiểu, nàng vừa định lui ra phía sau, một loại nguy cơ vô hình cảm giác xuất hiện. Lúc này lui ra phía sau sẽ chết, loại này ý nghĩ tựa hồ lạc ấn tại Temari trong đầu, nàng dừng ở nguyên địa, hai người khoảng cách dần dần rút ngắn. Temari phán đoán rất chính xác, nếu như nàng có một tia chủ quan, Tô Hiểu dùng ra cạo năng tại nửa giây bên trong vọt tới trước người nàng. Tô Hiểu tiếp tục chậm rãi tiến lên. Temari thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, địch nhân tựa hồ toàn thân đều là sơ hở, nhưng Temari tìm kiếm nửa ngày cũng tìm không thấy thời cơ xuất thủ. Không khí ngột ngạt đến cực hạn, Temari trái tim tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình nắm. Nhẫn pháp phong cát bụi, Temari rốt cục nhịn không được, dùng sức vung lên trong tay đại quạt xếp, cuồng phong cuốn lên hoàng sa tuôn hướng Tô Hiểu. Trước mắt bất tỉnh hoàng nhất mảnh. Nhưng Tô Hiểu trên mặt lại hiển hiện dáng tươi cười. Hừ, hoàng sa bên trong có tiếng gào đau đớn truyền đến, đương hoàng sa tán đi lúc, Temari chính đứng tại cách đó không xa, ngực quần áo xuất hiện một đạo chỗ thủng, chút ít máu tươi tràn ra, trước ngực trắng nõn hiển lộ không thể nghi ngờ, Temari đại phóng phúc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay che ở trước ngực, Temari con ngươi đang run rẩy. Nàng là một tên am hiểu bên trong khoảng cách chiến đấu ninja, kiêng kỵ nhất cùng địch nhân liều thể thuật, mà hiện tại nàng bị nhốt rồi. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai người chung quanh là một vòng không dễ dàng phát giác kết giới. Kết giới là giới cắt đứt quan hệ lợi dụng chung quanh kiến trúc hình thành, hình dạng như là một cái cỡ lớn bát giác lồng. Vừa rồi Tô Hiểu tới gần Temari lúc, Temari tướng toàn bộ lực chú ý tập trung ở Tô Hiểu trên thân. Khó tránh khỏi đối chung quanh đề phòng có chút sơ sẩy. Temari nhanh chóng lao tới Kankuro giống to một tiếng, phía sau hắn là hơn 10 người cát nhẫn, những này là tâm phúc của hắn. Temari nhìn người tới đằng sau sắc vui mừng, oanh, tiếng nổ đột nhiên vang lên, hoàng sa vẩy ra, một tên cát nhẫn bị tạc thượng thiên, bởi vì trực tiếp dẫm tại bom bên trên, hắn hai chân bị tạc bay so thân thể còn cao. Bị tạc thành hai đoạn cát nhẫn sau khi hạ xuống kêu rên không ngừng, người khác bộ pháp toàn bộ đình chỉ, bao khỏa Kankuro. Chớ tới gần, là không trung cái kia địch nhân bố trí bom. Temari hoàn đoán sai lầm, những này là Tô Hiểu vừa rồi đưa lên tại phụ cận luyện kim bom, Những này luyện kim bom giấu ở trong đất cát, bị dẫm chúng lập tức liền sẽ bạo tạc, căn bản không kịp phòng ngự. Kankuro bọn người đứng trước lưỡng nan tình cảnh, không trợ giúp Temari, điện thoại rất nhanh sẽ bại, nếu như trợ giúp bọn hắn có thể sẽ bị tạc chết. Thổ độn địa minh chấn, một tên cát nhẫn một tay đặt tại trên mặt đất, phủ cận mặt đất chấn động mấy lần sau đình chỉ, xem ra những này cát nhẫn nghĩ đến trong đất cát bom là phát động thức. Chấn động qua đi, chung quanh tĩnh mịch một mảnh, không có tiếng nổ truyền đến. Tô Hiểu tướng luyện kim bom lại lần nữa kích hoạt, liền không lại để ý tới những cái kia cát nhẫn. Oanh, lại là một tiếng bạo tạc truyền đến, một tên cát nhẫn giẫm lôi, bất quá tên này cát nhẫn thân thủ mạnh mẽ, chỉ là một cái chân xương cốt bị tạc đoạn. Kankuro phát hiện loại tình huống này sau không tiếp tục áp sát, cởi xuống phía sau một bộ khôi ngỗ, chuẩn bị viễn trình trợ giúp Temari. Cái khác cát nhẫn cũng giống như thế, thổ độn, hỏa độn chờ đánh úp về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mặt ngoài thân thể hiện hiện một đảo trong suốt hộ thuẫn, che chờ mở ra, hắn trực tiếp phóng tới Temari. Tô Hiểu khí thế hung hăng vọt tới, Temari lập tức phản kích, lúc này kết ấn rõ ràng không kịp, nàng chỉ có thể dùng không ấn nhẫn thuật. Đại Liêm Itachi là Liêm Itachi tăng cường, phòng áp càng lớn, chân không lưỡi đao số lượng tăng nhiều. Đốt, đốt, đốt, kim thiết đan sen âm thanh truyền đến, Tô Hiểu chung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, không chỉ có là chân không lưỡi đao, những cái kia cát nhẫn công kích cũng đánh vào hắn phụ cận. Hô, một đạo thân ảnh phá bụi mà ra, là ngạnh kháng Đại Liêm Itachi cùng ba cái nhẫn thuật Tô Hiểu. Chung quanh thân thể hắn hộ thuẫn che kín vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nhưng cái này đã không quan trọng, hắn vọt tới Temari 3 mét bên trong. Temari sau lưng liền là giới cắt đứt quan hệ hình thành kết giới, cái này khiến nàng không chỗ thối lui. Bí kỹ, Temari vừa vung lên trong tay đại quạt xếp, Tô Hiểu một đao chạm tại quạt xếp bên trên. Đốt, chạm long thiểm trong không khí lưu lại một đạo màu lam vết chém, Temari cái kia thanh dài hơn 1 mét nhẫn phiến ứng thanh mà đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh này nhẫn phiến không phải dùng để cận chiến, cho nên bị sắc bén chảm long thiểm một đao chặt đứt. Temari nghiến chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cách đó không xa Kankuro lòng nóng như lửa đốt. Temari, phốc phốc, trường đao chém qua, một đạo sâu có thể đụng xương vết đao xuất hiện Temari xương quay xanh chỗ. Tô Hiểu đao này năng chặt đứt Temari ít hầu, nhưng hắn không có làm như vậy, nữ nhân này rất hữu dụng. Bị Tô Hiểu chảm một đao cũng không phải việc nhỏ. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Temari thể nội, đau nhức khó có thể chịu được xuất hiện. A, Temari kêu thảm một tiếng, thể nội chakra mơ hồ có bạo tẩu xu thế. Tô Hiểu thừa cơ vọt tới Temari phía sau, một tay bóp lấy Temari phần gáy. Temari sắc mặt trắng bệch một mảnh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không thấy nữ nhẫn phong phạm. Những cái kia chuẩn bị dùng nhẫn thuật công kích Tô Hiểu cát nhẫn bị Kankuro quát bảo ngưng lại, tiếp tục công kích sẽ ngộ thương Temari. Temari kêu thảm bị không trung cùng Deidara chiến đấu Gaara nghe được, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía mặt đất chiến trường. Tô Hiểu lúc này bóp lấy Temari phần gáy, chảm long thiểm lưỡi đao trông đỡ tại Temari kia trắng nõn trên cổ, lưỡi đao đang dùng chậm rãi tốc độ xẹt qua, lấy chảm long thiểm sắc bén đổ, Temari ít hầu chỗ làn da lập tức bị phá ra, máu tươi xâm nhiễm tại lưỡi đao bên trên. Hô, hô, Temari con mắt to trợn. Từng ngụm thở dốc, sợ hãi đưa nàng bao phủ. Cách chương.